Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, ma quỷ người phát ngôn. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung bị ma quỷ nói được không chỗ dung thân. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, hiện giờ trong thân thể hắn muôn vàn không gian lại lần nữa đã xảy ra rất lớn biến hóa. Mỗi cái không gian lớn nhỏ đã mau theo kịp một cái thế giới. Chỉ là còn không có thế giới ổn định tính, thiên địa quy tắc cũng còn không có sinh thành thôi. Như thế tính ra, đem ma quỷ một cái thế giới năng lượng phân bố đến số cũng không đếm được huyệt đạo không gian. Chung đi, mỗi cái không gian được đến năng lượng liền có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Dưới tình huống như vậy, Tần Cung tu vi còn có thể được đến tăng lên. Này đã thực ghê gớm sự tình. Hảo, người trẻ tuổi. Tu luyện rốt cuộc còn muốn nói tư chất mới được. Trước không nói chuyện cái này. Người đối thời gian pháp tắc cảm tình như thế nào? Có thể dùng ra thời gian pháp tắc tới sao? Ma quỷ mở miệng hỏi. Có thể. Phía trước ta đã từng sơ khuy qua thời gian pháp tắc. Lần này bế quan này vô tận 5 tháng. Ta đem thời gian cơ hồ đều dùng ở thời gian pháp tắc thể ngộ thượng. Tần Cung mở miệng nói. Hảo đi. Vậy làm ta nhìn xem, người có thể sử dụng ra nhiều ít thời gian pháp tắc đến đây đi. Ma quỷ dứt lời, dùng ngón tay chỉ bên người ma quỷ người phát ngôn. Ý bảo Tần Cung có thể dùng nàng thí nghiệm. Nhìn đến ma quỷ người phát ngôn sau, Tần Cung hai mắt nháy mắt hơi hơi co rút lại lên. Bởi vì quỷ thiếu nữ trở thành ma quỷ người hầu sau. Nàng tu vi thật là quá cường, tuyệt không ở sở thần dưới. Còn muốn ở vương trường sinh phía trên. Bất quá, Tần Cung vẫn là nghe từ ma quỷ ấn bài. Phất tay gian, một đạo thời gian pháp tắc đánh vào quỷ thiếu nữ trên người. Thời gian chảy ngược, theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, quỷ thiếu nữ toàn thân cường đại tu vi nháy mắt biến mất. Lại lần nữa về tới linh hồn tế hiến cho ma diệt phía trước nhỏ yếu quỷ hồn hồn thể. Hảo, ma quỷ kinh hãi. Phất tay cắt đứt Tần Cung thời gian pháp tắc, rồi sau đó mở miệng cảm thán nói. Thời gian pháp tắc gia tăng tuy rằng còn thực ngắn ngủi. Nhưng ấn bế quan thời gian tới tính, người có thể có như vậy thành tựu, đã hoàn toàn vượt qua ta ngoài ý liệu. Bởi vì thời gian pháp tắc thể ngộ thiên nan vạn nan. Liền tính cho ngươi 10 vạn cái xuân thu. Ngươi thể ngộ không đến thời gian pháp tắc tồn tại cũng là hết sức bình thường. Thoạt nhìn. Người thật sự đem thời gian đều dùng ở thời gian pháp tắc thể ngộ thượng. Cho nên tu vi mới có thể tiến bộ không lớn. Bất quá, này đã vậy là đủ rồi. Lúc này, ma quỷ trên mặt mới đối Tần Cung toát ra vừa lòng biểu tình. Mà Tần Cung lập tức mở miệng hỏi. Ma quỷ, ta hiện tại có thể biết nên vì ngươi làm điểm cái gì sao? Đương nhiên, người đã có được vì ta làm điểm gì đó năng lực. Ma quỷ nói tới đây, ánh mắt nháy mắt chăm chú vào Tần Cung sinh mệnh không gian giới thượng. Tần Cung trong lòng kinh hãi, ngón tay hơi hơi giật mình, bởi vì ma quỷ là cái thứ nhất đối sinh mệnh không gian giới lưu ý tồn tại. Tần Cung, đừng khẩn trương, cái này ma quỷ sinh mệnh không gian giới chỉ ta đã đánh rơi hàng tỷ năm đi. Nếu thất lạc, liền không hề là của ta, nhưng lần này... Chỉ sợ ta muốn mượn ngươi sinh mệnh không gian giới chỉ dung thân một lần. Mà ngươi phải vì ta làm sự tình kỳ thật rất đơn giản. Đem ta mang ly này phiến sơn mạch. Lúc sau ngươi ta liền các không thiếu nợ nhau. Ác ma mở miệng nói. Mang ngươi rời đi nơi này. Không có bất luận vấn đề gì. Bất quá. Ta yêu cầu biết này cái sinh mệnh không gian giới chỉ sự tình. Tần Cung mở miệng hỏi. Đều là chuyện cũ. Không nói cũng thế, tóm lại, hiện tại này cái sinh mệnh không gian giới chỉ đã là của ngươi. Ma quỷ xua tay nói, kia hiện tại ta yêu cầu như thế nào làm? Tần Cung mở miệng hỏi, ta tiến vào ngươi sinh mệnh không gian giới chỉ chung, ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Liền đơn giản như vậy, bất quá, tiến vào nơi này dễ dàng, đi ra ngoài chỉ sợ phải có một ít phiền toái. Nếu có ta ở đây nói. Tự nhiên không phiền toái. Ta sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài. Bất quá ta vào sinh mệnh nhẫn không gian bên trong sau, lập tức muốn đi vào đến trạng thái chết giả, mới có thể tránh thoát thần sơn tra xét. Lúc sau, ngươi lợi dụng ngươi nắm giữ thời gian pháp tắc, liền có thể rời đi nơi này, đi ra núi lớn, hoặc tới sơn ngoại vong linh thôn ngoại cũng có thể. Sau đó ta sẽ mang theo ta người hầu tự hành rời đi. Đi ta nên đi địa phương, chúng ta liền lại không quan hệ. Ma quỷ tuy rằng không có hoàn toàn minh bạch ma quỷ sự tình, nhưng hắn có thể khẳng định, ma quỷ là bị nhốt ở chỗ này vô pháp đi ra ngoài. Yêu cầu chính mình cùng sinh mệnh không gian giới chỉ trợ giúp. Tần Cung hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía ma quỷ người phát ngôn. Ma quỷ, nàng chính là vị kia ca hát quỷ tộc thiếu nữ sao? Không tồi, người muốn hỏi cái gì cứ việc vấn an. Ma quỷ mở miệng nói, có thể đem ngươi ca lại cho ta sướng một lần sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Ma quỷ người phát ngôn sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía ma quỷ, mà ma quỷ gật đầu nói, hắn muốn biết cái gì, liền đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho hắn hảo. Là, vĩ đại ma quỷ người phát ngôn dứt lời, lập tức mở miệng sướng lên, người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm, hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng, hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Nghe được ma quỷ người phát ngôn quả nhiên sướng ra tiểu nghịch ca khúc. Tần Cung hai mắt nháy mắt kích động lên. Chờ ma quỷ người phát ngôn đem tiếng ca sướng xong, Tần Cung lập tức mở miệng hỏi. Tộc nhân, là ai dạy ngươi này bài hát khúc? Nàng đi nơi nào? Nghe xong Tần Cung nói sau, ma quỷ người phát ngôn trên mặt do dự lên. Bất quá, nàng lại chỉ phía đông bắc, người phát ngôn, hiện tại ngươi đã là ta người hầu, ngươi đem không hề bị đến vong linh thế giới quy tắc trói buộc, đem biết đến đều nói cho hắn. Lúc này, ma quỷ lại lần nữa mở miệng nói, là, vĩ đại ma quỷ người phát ngôn dứt lời, lúc này mới mở miệng nói, ngươi kêu Tần Cung phải không? Mấy năm trước, ta gặp một cái cường đại quỷ tộc chí cường giả. Hắn bên người mang theo một người nhân tộc thiếu nữ. Bọn họ từ chúng ta thôn con đường phía trước quá. Rất xa ta liền nghe được nhân loại thiếu nữ tiếng ca. Không biết vì cái gì ta nghe được tiếng ca lúc sau, nháy mắt là có thể sướng ra tới. Khi bọn hắn đi ngang qua ta bên người khi, tên kia nhân tộc thiếu nữ đối ta nói, nàng kêu tiểu nghịch, là tới vong linh thế giới tìm hắn trượng phu Tần Cung. Sau đó nàng chỉ vong linh thế giới phía đông bắc, liền cùng tên kia cường đại tộc nhân rời đi thôn. Sự tình chính là như vậy. Nghe xong ma quỷ người phát ngôn nói sau, Tần Cung trên mặt hiện ra kích động biểu tình. Đối với ma quỷ nói, ma quỷ, ta tưởng chúng ta có thể xuất phát. Bất quá, ở sinh mệnh không gian giới chỉ chung, còn có một cái diệt thế mãng cùng tạo thế đỉnh. Ta cùng bọn họ đều là có khế ước, cho nên hy vọng ngươi không cần khó xử bọn họ. Nghe xong Tần Cung nói sau, ma quỷ khẽ gật đầu. Hắn mở miệng nói, ta đã sớm biết chuyện này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khó xử bọn họ. Tần Cung, này cái sinh mệnh không gian giới chỉ tuyệt phi chỉ có thể trang phục lộng lẫy sinh mệnh đơn giản. Như vậy, nó có càng vì thần kỳ chỗ. Nếu ngươi thật có thể thành công đem ta mang ra nơi này, ta tưởng ta sẽ đem cái này chân chính bí mật nói cho ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.